Huyên nhai huyễn giới của hắn lại bị nứt ra vào lúc này. Đừng nhìn, cổ nguyên thần đã khôi phục chút sức lực, hắn đứng dậy rồi. Cười gằn như cũ, thiên mệnh nguyên thần của ta đúng là còn chưa hoàn mỹ. Sử dụng nó thì sẽ phải trả giá đắt, nhưng không phải một tên ngũ phẩm như ngươi có thể phá giải. Lúc này, toàn bộ người trên quảng trường đều có thần sắc khác nhau. Vũ Trí Thượng và Hồ Tâm Mị đều ngưng thần nhìn người khổng lồ xương trắng, trong mắt hiện ra ý kiêng kỵ. Cách chương.